Thần đạo Đan Tôn, chương 5023, Biển trùng, góc truyện audio.com. Mọi người đều hiếu kỳ, nơi này có nhiều côn trùng như thế, bọn họ nhìn rừng rậm màu đen trước mặt tất cả đều do dự. Phía trước chôn giấu bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ đến tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải đi tìm cái chết. Bốn người Lăng Hàn không nói gì, những cây cối này có thể là đại dược, bí mật này nên giấu mới tốt, vùng rừng rậm này có quái lạ. Thủy Nhất đột nhiên nói, ân, không có lá rụng. Phá Thiên cũng nói, nghe bọn họ một nhắc nhở như vậy, mọi người đều tỉnh ngộ. Quả nhiên không thích hợp, Lăng Hàn thở dài, người khác có khả năng sơ sẩy, nhưng cùng là bá chủ nguyên thế giới, đám người Thủy Nhất không đủ lịch duyệt hay sao? Có người xúc động đi hái lá cây, phát hiện không thể tùy tiện hái xuống thì hiếu kỳ. Nhưng cho dù khó cũng có thể làm khó được tôn giả, giáo chủ. Rất nhanh, một đám lớn lá cây bị kéo xuống, nhưng từng đầu huyết trùng bò ra khỏi cuống lá, hiu hiu hiu chúng lao tới đám người, hừ, chỉ là cấp giáo chủ. Có người cười lạnh, hắn xuất ra một trường, ba ba ba, huyết trùng tử vong một đám lớn, giáo chủ làm sao vậy? Lăng Hàn trợn mắt nhìn sang, đó là một tôn giả, hơn nữa còn là tứ tinh, nhưng bị Lăng Hàn chừng một cái cũng không dám thả cái rắm. Khốn kiếp, mặc dù vị này là giáo chủ nhưng thực lực lại vượt qua tôn giả cửu tinh. Hắn nhất thời nhanh miệng đả kích Lăng Hàn, tự nhiên là tự rước lấy nhục. Nơi này tôn giả quá nhiều, tùy tiện xuất thủ càn quét một phen đã giết sạch huyết trùng, a, đám côn trùng này sống nhờ nhựa cây sao? Có người lập tức nói, tê, hấp thu nhựa cây có thể trở thành giáo chủ, những cây này. Tất cả mọi người hít khí lạnh, đây là bảo tàng. Không ai nhắc nhở, mọi người tản ra và chặt hắc thụ. Bảo vật ai? Lăng Hàn lắc đầu, hắn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng vùng rừng rậm này quá lớn, bốn người bọn họ cũng không có khả năng lấy toàn bộ, ăn một mình là chuyện không thể nào. Bành, bành, bành, người nơi này có thực lực yếu nhất chính là cấp giáo chủ, muốn chặt một gốc cây còn không đơn giản. Mặc dù cũng có chút độ khó, nhưng rất nhanh, đã có từng gốc đại thụ ngã xuống. Trong thân cây có càng nhiều huyết trùng bò ra, chúng tấn công mọi người. Không chỉ như thế, có người đào tận gốc hắc thụ, việc này chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ, chỉ làm đám huyết trùng tuôn ra nhiều hơn, hình ảnh lít nha lít nhít làm người ta sợ hãi. Lăng Hàn cũng tiện tay chặt đứt một cây đại thụ, ánh mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Thì ra thân cây rỗng, thời điểm chặt đứt sẽ có chất lỏng phun ra ngoài, cũng tỏa ra mùi thối rữa. Đây là tiên dược, Lăng Hàn lắc đầu, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh người, lại tràn đầy độc tính, căn bản không thích hợp võ giả luyện hóa. Nếu cưỡng ép luyện hóa sẽ chỉ hại chết mình, thọ nguyên rút ngắn thật nhanh. Khó trách những huyết trùng có thực lực yếu như thế, bởi vì chúng nó là hung thú có bệnh. Oanh, oanh, oanh, theo càng nhiều đại thụ ngã xuống, số lượng huyết trùng tăng nhiều, lấy vạn thậm chí mấy chục vạn mà tính toán. Dù là thực lực của bọn nó rất yếu, mà dù sao cũng là giáo chủ cấp A, số lượng này đạt tới trình độ nhất định lúc như cũ khủng bố vô biên. Phốc phốc phốc, bọn nó phun ra ra chất lỏng, hóa thành từng nhánh mũi tên, hướng về mọi người đánh tới. Chất lỏng này mang theo mùi hôi thối, làm cho người ta ngửi mà buồn nôn. Góc truyện audio.com, đã có người bắt đầu nôn mửa, hơn nữa, cho dù nhắm mắt lại cũng vô dụng, loại hôi thối này thông qua làn da truyền vào trong cơ thể, cho nên mọi người nôn mửa và không có sức chiến đấu, làm thế chẳng khác gì ta đánh không lại ngươi nhưng có thể buồn nôn chết ngươi sao. Đại Hắc Cẩu còn nói thầm, nó chính là tôn giả, lấy quy tắc hóa thành hộ thuẫn, chất lỏng không thể xuyên thấu qua. Nhưng mấy chục mấy trăm đạo cùng đánh tới, hộ thuẫn cũng tan rã. Đúng là khiến nhiều cắn chết voi. Có người trúng chiêu, bị chất lỏng đánh vào người, làn da của đối phương bắt đầu thối rữa, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, thân thể nhanh chóng tan rã. Đúng là rất khủng bố. Hiện tại, các tôn giả còn ứng phó được nhưng giáo chủ lại cố gắng hết sức, số lượng đám huyết trùng quá nhiều, đi đi đi. Người còn sống sót đều hét lớn, bọn họ vội vàng bay lên không trung và bay vào rừng. Cái gì mà tiên thụ, là nát thụ thì đúng hơn. Không ai có tham niệm nữa, tất cả đều rời đi. Nhưng đám huyết chúng đã bị chọc giận, chúng cũng bay lên bầu trời và công kích, hừ, thật sự cho rằng sợ các ngươi sao. Có rất nhiều tôn giả tức giận, không động thật sự, các ngươi còn hùng hổ dọa người. Xoát xoát xoát, các tôn giả xuất thủ, quy tắc thất tinh bộc phát tứ cực chống trời, ngay sau đó huyết trùng tử vong thành phiến. Trước đó tôn giả cũng gia nhập đội ngũ rút lui, không phải các tôn giả đánh không lại, mà là không cần thiết. Không vớt được chút chỗ tốt, đánh cọng lông gì. Nhưng huyết trùng liên tục bức bách, các tôn giả đã tức giận. Bốn người Lăng Hàn cũng không có xuất thủ, bọn họ đứng trên không trung nhìn đám huyết trùng công kích có động tĩnh. Đột nhiên Lăng Hàn nói, sau đó nhìn về phương xa. Hầu Ca cũng nhìn sang, lại nhìn thấy mặt đất bị phá vỡ, một con côn trùng to lớn bò ra, nó dài 10 trượng, thân thể tròn vo, nhất là bụng phồng đến cao cao. Con trùng này đưa mông lên bầu trời, sau đó cái bụng nhúc nhích bành bành bành, ngay sau đó từng cột sáng bắn vào đám người trên cao. Ba, có người chưa kịp trốn tránh bị trùm sáng đánh trúng, bọn họ biến thành tròn vo và nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. A, một người không kịp trốn tránh bị máu thịt bay trúng người, người nọ kêu la thảm thiết và hóa thành nước đen. Lực ăn mòn thật đáng sợ. Mặc dù người nọ chỉ là giáo chủ, nhưng dính chút ảnh hưởng cũng bị miểu sát, tất cả mọi người cũng cảnh giác, đây là côn trùng cấp tôn giả. Đại Hắc Cẩu nói, thả cái rắm cũng lợi hại như thế. Khó trách ăn mòn mạnh như vậy. Phốc phốc phốc, con trùng lớn không ngừng công kích trùng sáng như đạn pháo bắn vào đám người, hừ. Có tôn giả xuất thủ, một kích đánh nát trùng sáng, ánh sáng mang theo dịch ăn mòn bắn tung tóe, uy lực không kém gì khi người bị dính phải nổ tung. Sắc mặt mọi người thay đổi, thật khó giải quyết, bắt giặc bắt vua trước. Phá Thiên hừ một tiếng, hắn từ trên cao giết xuống. Nhưng mà huyết trùng liều mạng ngăn cản, mặc dù tử vong nhiều hơn nữa cũng phải ngăn Phá Thiên tới gần côn trùng to lớn. Cách chương.